mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, được phát sóng mức độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Còn bây giờ, chúng ta hãy đánh dấu ngày hôm nay bằng những khoảnh khắc đặc biệt. Nhờ bộ phận quầy ăn và đồ uống giúp tôi chuẩn bị sẵn ly, tôi sẽ khui chai rượu vang ngon nhất trong quầy bar của Gia Hương để chúc mừng ngày làm việc đầu năm nay. Chúc mừng năm mới đến với tất cả các bạn. Bài phát biểu kết thúc, Tuấn Vũ khui vang nổ trong tiếng reo hò của nhân viên. Từng ly vang được chuyển đến tay mỗi cán bộ nhân viên, cả khách sạn nâng ly chúc mừng năm mới. Nhân sự cầm mic mời mọi người dùng tiệc ngọt để vui vẻ bắt đầu một năm làm việc tràn đầy hứng khởi. Tuấn Vũ đến từng bộ phận cụm ly chúc mừng và phát phong bao lì xì. Gia Linh nhớ lại những năm trước đây, ngày ngày cô đều theo ba mẹ đến khách sạn này để phát lì xì cho mọi người. Cô luôn được mẹ giao cầm chiếc giò mây thắt nơ xinh xắn chứa đầy lì xì đỏ đi cạnh mẹ để mẹ phát cho nhân viên. Vật đổi sao rời, bây giờ cô đã chuyển từ người tặng sang người nhận rồi. Đi một vòng rồi cũng đến lượt Gia Linh. Tuấn Vũ thản nhiên cụm ly với cô như nhân viên bình thường rồi nói: chào đón thực tập sinh mới, chúc mừng năm mới cô gái. Cảm ơn ạ, chúc tổng giám đốc năm mới mạnh khỏe, phát triển Gia Hương thật rực rỡ. Gia Linh cúi đầu đáp lễ, nhất định Gia Hương của ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Tuấn Vũ nói đầy ẩn ý rồi chuyển lì xì cho Gia Linh. Quả may mắn, cầm lấy đi, mà không cho cô cơ hội từ chối. Gia Linh đang khó chịu, hít một hơi rồi đưa tay nhận lấy, cũng không nên có phản ứng khác ở chốn đông người. Vì ngành dịch vụ phải phục vụ khách liên tục nên mọi người dùng trà bánh giao lưu với nhau thêm một lúc là tan tiệc. Chị Thương và một nhóm nhân sự lau dọn buồng phòng nữa được phân công ở lại dọn dẹp phòng cùng bộ phận quầy ăn và đồ uống, nên Gia Linh cũng nán lại cùng lúc. Cô được chỉ dẫn cách thu dọn đồ thừa và vệ sinh bàn ghế, thảm nỉ nhung, trải sàn ra sao rồi cắm cúi dọn dẹp cùng các chị. Tuấn Vũ ở lại trao đổi với Như Tuyết và trưởng bộ phận quầy ăn và đồ uống vài câu nên rời phòng tiệc sau. Thấy cô gái chăm chú dọn dẹp, thu gom đồ ăn thừa và những bịch ni lông lớn, không hiểu sao anh thấy khó chịu, chân bước nhanh hơn để rời đi. Xong việc ở phòng tiệc, Gia Linh quay lại dọn dẹp phòng trống theo danh sách được phân công cùng chị Thương. Về đến phòng, Gia Linh rút bao lì xì đỏ ra, dúi vào tay chị đồng nghiệp. Chị Thương, em tặng lì xì này cho bé nhà chị mang về dùm em nhé, nói cô Gia Linh chúc bé năm mới học giỏi, hay ăn chóng lớn. Chị Thương e dè nhìn cô, đẩy trả lại lì xì. Ấy, đây là quà may mắn của công ty cho em, chị không lấy đâu, bây giờ gia cảnh nhà em cũng không được như xưa nữa, em cũng nên lo cho mình. Đây là thành ý của em, chị đừng có từ chối mà làm em buồn. Chị đừng lo, nhà em vẫn còn xưởng tinh dầu của ông ngoại, cũng đủ ăn đủ tiêu mà. Coi như quà làm quen của em với các bé nhà chị đi. Bữa nào có thời gian, em sẽ gặp hai đứa. Hôm nay chị giúp em nhiều như vậy, em chỉ bày tỏ một chút lòng thành của mình thôi. Nói rồi cô làm dấu tay với chị, tỏ vẻ lạc quan. Chị Thương chần chừ rồi cuối cùng vẫn nhận lấy. Gia Linh, chị cảm ơn em. Hai chị em tập trung làm đến 11:30. Chị Thương nói với cô, tranh thủ đi ăn thôi, sau 12 giờ là khách trả phòng, chúng ta sẽ phải nhận danh sách phòng mới để dọn dẹp. Chỉ có một tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi, xuống nhà ăn cùng chị, rồi về phòng chứa đồ của bộ phận mình, tìm chỗ nào ngủ trưa tạm. Vừa nãy đã ăn miếng bánh ngọt và chút hoa quả ở phòng tiệc, nên Gia Linh không thấy đói. Cô nhìn tập tài liệu và quy trình hướng dẫn của bộ phận lau dọn buồng phòng hôm nay nhận được, liền muốn ngồi vào một góc nào đó nghiên cứu, nên nói với chị Thương. Chị Thương, lúc nãy lỡ ăn đồ ngọt nên em không đói, em lên tầng thượng khách sạn ngồi hóng gió một lát, một tiếng sau xuống tìm chị. Em chắc chứ Gia Linh, làm dọn dẹp vất vả lắm đấy, không ăn uống nghỉ ngơi tốt, không có sức mà làm đâu. Em chắc mà, em đang giữ dáng nên không cần ăn nhiều, hôm sau em sẽ đi cùng chị. Gia Linh mỉm cười cho chị Thương an lòng, rồi đẩy xe chuyên dụng về phòng chứa đồ, sau đó cầm theo tài liệu đi thang máy lên tầng trên cùng để đi bộ lên tầng thượng. Ngày làm việc đầu năm, Tuấn Vũ cùng Như Tuyết đi một vòng đến từng phòng để khảo sát và hỏi han tình hình công việc. Đúng lúc Gia Linh đang đi bộ lên tầng thượng thì anh đang làm việc với bộ phận an ninh. Nhìn hệ thống màn hình camera của khách sạn, anh hơi nhíu mày khi thấy trên màn hình tầng cao nhất xuất hiện cô gái trong bộ đồng phục lau dọn buồng phòng đang lững thững đi bộ trên sân thượng, trên tay cầm tập giấy gì đó. Chau mày thành hàng dài thắc mắc, giờ này cô ta lên sân thượng làm gì, không đi ăn sao? Xong việc với bộ phận an ninh, Tuấn Vũ cùng Như Tuyết xuống nhà ăn. Dù là tổng giám đốc nhưng buổi trưa vẫn có thói quen ăn cùng với đồng nghiệp ở nhà ăn cho hòa đồng, chứ không hề phân biệt cấp bậc. Anh cố tình chọn vị trí cùng bàn với trưởng phòng nhân sự Tina để hỏi han qua về tình hình nhân sự. Chị Tina vui mừng khi được ngồi với sếp, vừa ăn vừa chia sẻ. Cán bộ nhân viên rất tin tưởng và xúc động sau buổi gặp mặt tổng giám đốc sáng nay. Như Tuyết thấy thế, không ngại đẩy thuyền khen ngợi sếp trước mặt. Tổng giám đốc Tuấn Vũ xưa nay là người nói được làm được, chúng ta phải biết là Gia Hương thật may mắn khi có ông chủ như anh ấy. Như Tuyết, đừng cho tôi lên mây. Muốn Gia Hương thay đổi, tất cả các bạn phải thay đổi, chỉ một người là không đủ. Anh nhắc nhở. Như Tuyết nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, xong không nói gì thêm. Tina ăn xong trước nên kiếm chuyện nói đều đều bên tai. Tuấn Vũ chỉ nghe chứ không đáp lại. Anh tập trung ăn và quan sát lối cửa vào. Đợi đến hết giờ ăn cũng không thấy người muốn gặp đâu. Anh mất kiên nhẫn liền hỏi. Nhân viên thực tập không ăn, tại nhà ăn hay sao? Dạ có ạ. Tina nhanh nhẹn trả lời. Các bạn ấy đâu? Một số bạn ngồi ở góc kia. Cô ấy chỉ tay sang góc trái, rồi chợt nhận ra không thấy Gia Linh đâu, nên nói tiếp. Một số hôm nay ra ngoài ăn ạ. Buổi trưa chỉ có 30 phút cho ăn uống mà vẫn ra ngoài. Từ nay tôi quy định tất cả cán bộ nhân viên, kể cả thực tập sinh, đều phải xuống nhà ăn dùng bữa trưa để đảm bảo sức khỏe, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo nhân sự, nếu không sẽ trừ KPI. Cả Như Tuyết và Tina hơi ngạc nhiên nhìn anh. Sao hôm nay tổng giám đốc lại quan tâm đến cả chuyện này nhỉ? Thông thường buổi trưa là thời gian tự do, công ty có chế độ đãi ngộ cơm trưa văn phòng, nhưng nếu không muốn ăn chỉ cần báo nhà ăn cắt cũng không sao hết. Nhưng Tina vẫn nhận mệnh lệnh từ sếp. Em nhớ rồi ạ, phòng nhân sự sẽ thông báo tới các bộ phận về việc này. Chờ tổng giám đốc ăn xong đứng dậy về phòng trước, Tina vội lấy điện thoại ra nhắn tin. Gia Linh, em ở đâu vậy? Buổi đầu tiên sao không xuống nhà ăn? Tổng giám đốc vừa xuống nhà ăn, không thấy nhân viên thực tập, liền ra quy định buổi trưa tất cả mọi người phải ăn tại nhà ăn của khách sạn đó. Gia Linh đang ngồi trên một bậc bê tông trên mái sân thượng khách sạn, đọc và đánh dấu khoanh tròn những chỗ cần lưu ý của tài liệu. Đọc được tin nhắn, cô hơi chù môi tức giận. Chị Tina nói, đây là lệnh của tổng giám đốc à? Sao vô lý vậy nhở? Trước đây mẹ cô không hề quy định cứng nhắc về việc có ăn tại nhà ăn hay không. Dù sao cũng là thời gian nghỉ trưa của mọi người, việc lựa chọn ăn gì là quyền của nhân viên, là tình cờ hay anh ta cố ý. Ngay cả việc ăn uống của cô cũng quản à? Cô nhìn đồng hồ, còn 25 phút nữa mới đến giờ làm, nên mặc kệ, cứ tiếp tục ngồi nghiên cứu. Cô nhận thấy một số thay đổi so với hồi mẹ cô là chủ, nhưng một số lại điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hơn. Cô ghi chú lại và định bụng sẽ trao đổi với Nam Khiêm, trưởng bộ phận khi cần. Lúc chuẩn bị xuống thì cô nhận được điện thoại của ba. Hít một hơi thật sâu, cô nở nụ cười ấm áp rồi ấn nút nghe. Ba, là con đây. Gia Linh, con ăn trưa chưa? Ăn rồi ba. Ba ăn trưa trong viện với anh Gia Thành à? Hôm nay anh con thế nào? Ừ, trưa ba ở đây. Hôm nay không phải ngày chạy thận của anh con, nên thằng bé hoạt bát. Mimi có mang dụng cụ đến để hai đứa nghiên cứu công thức chế xuất tinh dầu với nhau. Ngày thực tập đầu tiên của con gái ba thế nào? Đương nhiên là tốt rồi ba. Con gái ba thích ứng với công việc rất nhanh. Gia Linh trả lời, lòng đầy tự hào để cho ba an lòng. Công việc có vất vả không? Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Gia Hương bây giờ là ai? Người ta có làm khó con không? Gia Linh mím môi. Ba vẫn nghĩ cô thực tập ở phòng kinh doanh và tiếp thị. Không ai làm khó con hết. Buổi đầu tiên nên được nhân sự cũ hướng dẫn rất chu đáo. Giám đốc kinh doanh và tiếp thị bây giờ là một anh mới về, tên anh Đạt. Nghe nói là người của trợ lý tổng giám đốc mới đưa về. Ừ, chắc Gia Hương giờ thay đổi nhiều lắm. Cũng có thay đổi ba, nhiều cái tốt hơn, nhưng nhiều cái con thấy không có lợi cho khách hàng như hồi mẹ làm. Mẹ con làm gì thì cũng luôn nghĩ đến khách hàng. Người kinh doanh thì khác, con phải tính toán bài toán lợi nhuận nữa. Thay đổi là tất yếu, cậu ta đồng ý giữ lại cái tên Gia Hương, bà đã thấy cảm kích lắm rồi. Vâng, con cũng ngạc nhiên. Thương hiệu Gia Hương mẹ gây dựng cũng rất uy tín mà ba. Chắc anh ta thấy nó có giá trị. Không biết được. Tuấn Vũ là người thâm trầm khó đoán. Đến giờ ba vẫn không hiểu tại sao cậu ta đầu tư vào Gia Hương. Vì tiền chứ sao ba? Anh ta nhìn thấy được tiềm năng của Gia Hương. Chẳng qua nhà chúng ta làm chưa tốt nên mới thua lỗ. Vào tay anh ta, chỉ cần cắt giảm chi phí và có thêm chiến lược kinh doanh đúng đắn, Gia Hương sẽ thành con gà đẻ trứng vàng. Kinh doanh khách sạn không đơn giản đâu. Mẹ con phải dành tâm huyết cả đời để gây dựng. Tiếc là ba không giữ được. Ba thật có lỗi. Nghe giọng ông Gia Hưng ngậm ngùi, Gia Linh an ủi. Không sao, chuyện qua rồi ba. Sau này có cơ hội lấy lại cũng chưa muộn. Khó lắm con gái. Nếu Tuấn Vũ kinh doanh thua lỗ, chúng ta cũng không có tiền để gồng gánh cùng. Nếu cậu ta phát triển tốt, cậu ta lại càng không bán lại Gia Hương. Con đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hãy bằng lòng với số phận đi. Bằng lòng ư? Cô không cam lòng. Gia Hương là tâm huyết của mẹ, là ước mơ từ hồi nhỏ của cô. bây giờ đúng là không có cách nào sở hữu lại, nhưng cô không tin là sau này không có cách. Cô cứ kiên trì ở lại Gia Hương để chờ cơ hội thôi. Dạ ba, con biết rồi, giờ con phải xuống làm, ba nghỉ ngơi và chăm sóc anh nhé. Chiều đi làm về con sẽ ghé bệnh viện luôn. Ừ, con, tối về ba có chuyện muốn nói với con, chúc con gái làm việc vui vẻ nhé. Gia Linh nhìn đồng hồ nhăn nhó, rồi phi như bay xuống cầu thang bộ. Chết tiệt, muộn giờ là mất 5 phút rồi, cả thời gian đi bộ và đi thang máy nữa, xuống đến nơi là mất 10 phút. Ôi, mày nói chuyện với ba nên không để ý. Thần Linh ơi, che chở cho con, đừng để sếp nào nhìn thấy con quay lại công việc muộn. Nhưng có vẻ như Thần Linh luôn công bằng với tất cả mọi người, chứ chẳng hề ưu ái ai. Khách sạn cao 12 tầng, cô chạy thang bộ từ tầng thượng xuống tầng 12 đón thang máy. Đợi một lúc lâu không thấy thang lên, nhìn điện thoại thấy chị Thương nhắn cô lên phòng 703. Nên cô không chần chừ mà lao nhanh vào thang bộ, đi 5 tầng cầu thang bộ xuống tầng 7. Ai dè vừa ra khỏi thang bộ, Gia Linh đã gặp ngay khắc tinh của mình. Ngày đầu tiên đi thực tập đã ra ngoài ăn trưa về muộn, gia đình cô không dạy cô văn hóa đúng giờ sao? Như Tuyết thấy cô đang vội vội vàng vàng lao từ thang thoát hiểm ra, suýt nữa đâm sầm vào cô ấy, khiến tập tài liệu trên tay cô ấy rớt xuống sàn. Nhớ lại cảnh đầu tiên gặp cô gái này, Gia Linh cũng là rớt tập tài liệu của Tuấn Vũ. Cô ta liền cảm thấy khó chịu nên nói vỗ vào mặt. Gia Linh dừng bước, có chút tức giận, định đáp trả, nhưng chợt nhớ ra thân phận của mình, liền ôn nhu cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu dưới đất, đứng lên để chuyển cho Như Tuyết và cúi đầu nói: "Xin lỗi quản lý, là tôi lơ đãng không chú ý giờ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm." Đừng tưởng sinh ra làm tiểu thư thì muốn làm gì cũng được, bây giờ cô không còn được ngậm thìa vàng nữa đâu, hãy biết thân phận mà rèn luyện tác phong làm việc của mình đi. Tuấn Vũ xếp cho cô làm dọn dẹp cũng là may cho cô rồi đó. Như Tuyết nói mấy câu rồi bỏ đi. Cô ta vốn sinh ra trong nghèo khó, trải qua bao khó khăn mới đi lên được bằng thực lực. Đặc biệt đố kỵ với tiểu thư Rich Kid, được sinh ra trong gia đình giàu có, ở sẵn vạch đích nên không hiểu được giá trị của lao động và sự nỗ lực. Gia Linh mím môi, nhìn theo bóng lưng cố tỏ ra kiêu kỳ và tự phụ của cô ấy, song không nói gì thêm, lẳng lặng đi về phía phòng 703. "Chị Thương, em quay lại đây rồi." Cô bước vào phòng, thấy chị Thương đang tất bật thu gom đồ cũ trước khi quét dọn. Chị nhìn đồng hồ rồi nói với Gia Linh: "Gia Linh, em đi đâu vậy? Trễ gần 15 phút rồi." "Em xin lỗi, em lên sân thượng quên mất thời gian." Gia Linh cúi đầu nhận lỗi. "Tiêu chuẩn hàng đầu của ngành dịch vụ là phải đúng giờ. Em mau mau vào giúp chị đi. Chiều nay có đoàn khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch check-in lúc 14 giờ. Mà trưa nay khách trả phòng muộn quá, nên bộ phận khối tiền sảnh khách sạn đang giục chúng ta quá trời. Nhanh cái tay lên nào." "Vâng, để em dọn phòng tắm và toilet." Gia Linh cẩn thận thu gom đồ cũ, cọ từng chút một nhà tắm và nhà vệ sinh. Dù đeo khẩu trang, nhưng do cô không quen việc lại ngửi mùi hóa chất cọ rửa nên có chút xây sầm mặt mày, động tác chậm. Chị Thương dọn phòng xong vào kiểm tra thì thấy thế nói: "Thế này không được rồi, em làm thì có sạch nhưng chậm quá. Chị em mình còn 3 phòng nữa, 40 phút nữa phải xong để trưởng nhóm của chúng ta lên kiểm tra. Vậy phải chia ra, em làm 2 phòng 703, 704 cùng tầng này đi, chị sẽ làm 2 tầng phòng 8 "Dạ vâng, em cảm ơn chị." "Chị lên tầng 8 đi, chỗ này để em lo. Nhớ làm đúng hướng dẫn, còn thời gian chị sẽ xuống kiểm tra." Chị Thương đi rồi, Gia Linh chạy đua với thời gian, cô tăng tốc độ thật nhanh để hoàn thành. Lau dọn xong, cô sắp xếp đồ dùng một lần của khách sạn theo đúng quy chuẩn, sau đó kiểm tra, rà soát lại một lượt, dùng ngón tay di di trên quầy kệ, xác định xem còn hạt bụi hay có sai sót gì không. Về thị giác thì ok rồi, nhưng hình như về khứu giác có gì đó chưa ổn. Mùi chất tẩy rửa phòng tắm bị nồng quá, bật hút mùi trong thời gian ngắn vẫn chưa xử lý được. Cô di chuyển đến chiếc đèn sông tinh dầu được khách sạn trang bị sẵn trên bàn gương, cho nước ấm vào 2/3 đĩa thủy tinh, rồi lấy lọ tinh dầu hoa hồng Anh Gia Thành điều chế riêng cho cô mà cô luôn mang theo trong người dùng như nước hoa, nhỏ vào khoảng 10 giọt, sau đó bật nút khởi động. Hài lòng nhìn thành quả của mình, cô mới rời khỏi phòng 703, đẩy xe chuyên dụng di chuyển sang phòng 704. Không may mắn, phòng 704 là loại phòng deluxe, diện tích lớn, đang kê thêm giường phụ của khách cũ. Chị Thương nói chiếc extra bed này nặng gần 50 cân, cô chưa quen sử dụng nên loay hoay không biết di chuyển thế nào, chỉ có thể dọn đến đâu dùng sức kéo nó sang bên cạnh đến đấy. Lúc hoàn tất dọn dẹp và bài trí phòng, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ trưởng nhóm đi kiểm tra. Cô không biết xử lý thế nào với chiếc giường phụ này, sáng nay chủ quan quá. Rõ ràng là có gặp tình huống giường phụ, nhưng đều là chị Thương thao tác. Cô lấy điện thoại gọi điện chị Thương hỏi, không thấy chị nghe máy. Đúng lúc cô toàn thân mồ hôi nhễ nhại, quần áo lem nhem, lôi thôi lếch thếch, đang dùng hết sức vừa lôi vừa kéo chiếc giường phủ kèm đệm lò xo ra khỏi phòng, thì trông thấy một người đàn ông trong trang phục vest tím thanh lịch sải những bước chân dài trên hành lang đang tiến về phía cô. Gia Linh hơi bất ngờ, giờ này sao anh ta lại một mình qua sảnh hành lang khách sạn tầng 7 làm gì? Động tác của cô trở nên cứng nhắc và bối rối. Cô khẽ cắn môi cúi đầu chào hỏi. Tổng giám đốc, xin chào. Tuấn Vũ dừng lại cách cô 3 bước, quan sát rồi nói, loại extra bed này có thể gấp lại được cả giường và đệm, không ai dạy cô sao? Cháu xin lỗi, cháu chưa biết cách sử dụng. Gia Linh đỏ mặt bối rối, tay chân trở nên thừa thãi, ngẩng đầu lên nhìn anh mấy giây rồi lại cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào chiếc giường phụ. Chưa nắm vững mà đã tự ý làm một mình, đồng nghiệp làm cùng cô đâu? Tuấn Vũ tiếp tục hỏi. Chị ấy đang dọn dẹp phòng tầng 8. Đứng lùi ra. Gì ạ? Gia Linh ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Đứng cách xa 1 mét để tôi dạy cách sử dụng chiếc extra bed này. Gia Linh ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh. Tuấn Vũ lại gần chiếc giường, vừa thao tác vừa nói. Có một cái lẫy ở đây và 2 móc chốt 2 bên. Cô tháo móc rồi ấn vào lẫy này là giường tự động gấp vào. Đệm lò xo sẽ nằm bên trong. Không biết gấp gọn lại, cô định cứ thế kéo vật cồng kềnh thế này đi qua sảnh khách sạn xuống phòng chứa đồ à? Xin lỗi, cháu tính kéo ra hành lang rồi, đợi chị Thương xuống. Hãy học cách dựa vào chính mình, đừng dựa dẫm vào người khác. Cô khẽ nhăn cặp mày xinh đẹp lại, liếc ánh mắt không thiện cảm về phía người đàn ông trước mặt, rồi nhanh chóng quay đi. Tuấn Vũ nhướng mày, vừa rồi cô ta dám lườm anh sao? To gan thật đấy, đã thế anh phải bới lông tìm vết. Tại sao cô làm một mình? Thực tập sinh tuần đầu tiên không được phép phụ trách bất kỳ job chính nào. Chúng cháu phải set up phòng cho đoàn khách check-in trước 14 giờ nên phải linh động chia ra dọn dẹp, cũng là để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất. Cô đã hoàn thành. Tuấn Vũ nhướng mày như không tin lắm. Phòng 703 chị Thương có giúp cháu, còn phòng 704 cháu tự làm. Để tôi kiểm tra. Gì ạ? Gia Linh bất ngờ, tròn mắt nhìn anh, theo phản xạ đứng chắn cửa ra vào phòng. Sao? Không được. Tuấn Vũ cao giọng. Không phải, vài phút nữa sẽ có trưởng nhóm của bộ phận lau dọn buồng phòng đến, anh ấy sẽ kiểm tra trước khi khách check in. Cô coi tôi không bằng trưởng nhóm bộ phận lau dọn buồng phòng, anh ta vào được, còn tôi thì không. Gia Linh cảm nhận được vẻ lạnh lẽo trên người tổng giám đốc, đành phải đứng gọn sang một bên để cho anh ta bước vào. Tâm trạng thấp thỏm như sợ anh ta bắt được mình làm sai cái gì. Vừa vào phòng, mùi tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi, một cảm giác dễ chịu quen thuộc, nhẹ nhàng mà thư thái. Nhìn về phía đèn sông tinh dầu, anh hỏi, khách sạn mới đổi loại tinh dầu này sao? Lần trước anh có ở lại một đêm để kiểm tra dịch vụ của khách sạn. Tinh dầu khi có mùi thơm nồng ấm áp của cam quế, không thanh tao như mùi này. Gia Linh bối rối, chưa biết trả lời sao, liền cúi đầu im lặng. Anh chợt nhớ ra cô mới làm việc ngày đầu tiên nên không hỏi nữa. Anh liếc qua dãy tủ để quần áo, rồi tiếp tục đi về phía bàn gương, thấy hoa quả và trà nước được set up đúng vị trí. Anh dùng ngón tay quệt khẽ xem có bụi không, hài lòng khi thấy sạch sẽ đến sáng bóng. Chăn ga gối trên giường cũng được trải và gấp gọn gàng, được co theo đúng tiêu chuẩn. Phòng tắm và WC cũng sạch sẽ, có mùi thơm, sắp xếp đồ đúng tiêu chuẩn. Anh nghiêm túc ngó nghiêng một hồi, nhận ra một vài lỗi, nhưng lại đến từ phía khách sạn, chứ không phải người dọn dẹp. Không tìm ra lỗi của cô, anh thấy hơi khó chịu trong lòng. Xếp cô ta vào bộ phận lau dọn buồng phòng là để cố tình làm khó cho cô ta. Vậy mà trong một buổi sáng cô ta đã thích nghi nhanh vậy sao? Thật có chút nhàm chán. Vừa lúc đó, trưởng nhóm bộ phận dọn phòng tên Đạt đến kiểm tra. Bước vào phòng nhìn thấy ngay hình ảnh lãnh đạo cấp cao, anh ta ngạc nhiên đến giật mình, cúi đầu chào. Xin chào tổng giám đốc, anh đến đây chỉ bảo gì sao? Tôi đi kiểm tra. Tuấn Vũ ung dung nói. Dạ, bộ phận lau dọn buồng phòng cần sửa đổi gì nhờ anh góp ý thêm. Từ bao giờ nước suối tại phòng không phải là chai thủy tinh mà lại là nước đóng chai? Hoa quả chào mừng tại sao chỉ có mỗi một loại trái cây? Theo tiêu chuẩn ít nhất phải có 3 loại. Tuấn Vũ chất vấn. Gia Linh nhìn lên ngạc nhiên. Đối với tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn ở cấp 4 sao như Gia Hương mà nói, đây chính là điểm trừ nên cô có ghi chú lại. Chả lẽ trước đây anh ta không biết về việc này à? Dạ, những tiêu chuẩn này đều do ban trợ lý yêu cầu điều chỉnh để cắt chi phí. Cắt chi phí? Ai làm điều vô lý này? Là thông báo từ phòng trợ lý tổng giám đốc ạ. Tuấn Vũ nhíu mày. Như Tuyết tự ý làm điều này mà không cho anh biết. Cắt những gì và từ khi nào? Tuấn Vũ vẫn bình tĩnh nói. Nước, hoa quả chào mừng, tinh dầu, thiệp chào mừng ạ, bắt đầu từ tuần này. Tinh dầu? Mùi hương trong phòng hiện tại là thế nào? Tuấn Vũ quét mắt nhìn Gia Linh, rồi lại nhìn trưởng nhóm lau dọn buồng phòng. Anh ta lúc này mới để ý trong phòng có mùi tinh dầu hoa hồng, ấp úng quay sang hỏi Gia Linh, mùi này là từ đâu? Gia Linh còn ấp úng hơn, nhưng cô thấy mình không sai liền giải thích, là tinh dầu của em đem theo. Loại tinh dầu này rất lành tính và tốt cho sức khỏe, được xưởng tinh dầu của anh trai em điều chế. Vì giờ dọn phòng và giờ check-in của khách sạn gần nhau quá, nên em muốn dùng hương thơm để xua đi mùi tẩy rửa và nước lau sàn. Kiên nhẫn nghe cô gái giải thích xong, Tuấn Vũ nghiêm khắc nhìn cô gái nói, cô vốn là người tùy hứng vậy à? Cô có hiểu thế nào là tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn không? Gia Linh, xin lỗi tổng giám đốc đi. Anh Đạt kéo kéo tay cô, rồi quay lại tổng giám đốc nói, xin lỗi anh, cô ấy là nhân viên thực tập mới đi làm ngày đầu tiên nên chưa hiểu quy định, bộ phận em sẽ đào tạo và hướng dẫn thêm cô ấy. Bộ phận các cậu về viết bản kiểm điểm và gửi lại cho tôi trong chiều nay. Nói Nam Khiêm lên phòng gặp tôi ngay. Dám cho người mới tự chịu trách nhiệm dọn phòng trong khi chưa đủ kỹ năng và kiến thức. Khách sạn có bộ tiêu chuẩn rõ ràng, không phải cái chợ để ai muốn làm gì thì làm. Nói rồi Tuấn Vũ lạnh lùng bỏ đi, bước chân đem theo sự tức giận. Gia Linh liếc mắt nhìn theo không phục, tức giận cái gì chứ, tự dưng xuất hiện rồi nổi cơn tam bành. Cô sử dụng tinh dầu là có ý tốt mà. Đợi anh ta đi hẳn, cô quay sang đồng nghiệp nói, thật xin lỗi vì em mà tổng giám đốc to tiếng với anh. Ai, tiểu thư Gia Linh, lần sau đừng có tùy tiện làm theo ý mình. Cô có biết tất cả việc dọn phòng trông đơn giản thế thôi, nhưng mỗi chi tiết đều phải tuân thủ theo đúng quy chuẩn để có sự đồng bộ và nhất quán giữa các phòng. Cùng là phòng hạng deluxe, nếu mà phòng này có mùi thơm tinh dầu nhưng phòng khác không có, khách ở cùng đoàn sẽ đánh giá khách sạn của chúng ta như thế nào? Gia Linh lúc này mới ý thức được mình sai, liền cúi đầu xin lỗi đồng nghiệp. Vừa rồi anh ta mắng cô là tùy hứng, hóa ra là ý này à. Tuấn Vũ trở về phòng làm việc một lúc thì Nam Khiêm gõ cửa phòng. Vào đi. Nam Khiêm bước vào có chút e dè, anh không hiểu đầu đuôi tai nhau thế nào, nhưng thấy cậu Đạt nói Tuấn Vũ rất tức giận về việc trị thương để Gia Linh một mình dọn phòng, nên trước lúc đến đây anh có lên tầng 7 kiểm tra lại việc dọn phòng của cô ấy và thấy rất ổn. Vì vậy anh đã chuẩn bị ít lý lẽ để bênh vực Gia Linh. Nhưng không ngờ vừa vào Tuấn Vũ đã hỏi chuyện khác. Nói cho tôi biết, gần đây Như Tuyết yêu cầu bộ phận lau dọn buồng phòng phải cắt giảm những tiêu chuẩn gì? Dạ. Nam Khiêm có chút bất ngờ, nội dung này thì anh lại chưa chuẩn bị nên chưa biết trả lời ra sao. Trả lời thành thật, nếu không tôi sẽ có cách khác để biết đấy. Tuấn Vũ gia tăng lực trên mỗi câu chữ. Dạ vâng tổng giám đốc, lau dọn buồng phòng có nhận được thông báo phải cắt chi phí cho phần dọn phòng xuống 20%. Vì vậy bên cạnh việc cắt giảm nhân sự để giảm chi phí lương, chúng em đã cho cắt một số hạng mục tiêu chuẩn. Tại sao phải cắt xuống 20%? Cái này thì em không biết, con số là do ban trợ lý đưa ra. Việc này diễn ra khi nào? Có cuộc họp cách đây nửa tháng do chị Như Tuyết chủ trì. Hình như hôm đó anh đi công tác dưới thành phố. Anh nhớ lại, buổi sáng hôm anh đưa dì Lan trở về phố núi từ thành phố, có một cuộc họp giữa các trưởng bộ phận. Anh đã nói Như Tuyết thay mình chủ trì. Sau đó vì tin tưởng cô ấy, anh đã không xem lại báo cáo cuộc họp. Thật đáng đời. Về email lại ngay cho tôi, báo cáo những hạng mục được cắt giảm của bộ phận lau dọn buồng phòng. Đồng thời đưa ý kiến cá nhân của cậu, nên hay không nên cắt giảm từng hạng mục. Nam Khiêm dạ vâng rồi rời phòng. Anh lắc đầu thắc mắc, vừa rồi nhìn gương mặt sợ sệt của trưởng nhóm Đạt và thực tập sinh Gia Linh, anh tưởng tổng giám đốc phải tức giận với họ lắm chứ, sao gọi anh vào không nhắc đến một câu về họ. Hiểu lầm chăng? Dù sao cũng may không có việc gì, với nhân sự bộ phận lau dọn buồng phòng là an tâm rồi. Về gửi email cho tổng giám đốc thôi. Tuấn Vũ tiếp tục lần lượt gọi các trưởng bộ phận vào trao đổi thì đều nhận được thông tin ban trợ lý yêu cầu họ phải có phương án cắt giảm chi phí ít nhất 20% của mỗi bộ phận. Thật đúng như anh dự đoán, ngày làm việc đầu tiên của năm mới anh đã có một bài học xương máu. Không thể hoàn toàn tin tưởng 100% vào người khác. Những gì của bạn, bạn phải tự mình làm chủ. Anh gọi cho Như Tuyết và giám đốc tài chính Lâm Hùng vào phòng đối chất. Như Tuyết, tôi nghe nói khách sạn đang yêu cầu cắt chi phí. Làm sao cậu biết? Như Tuyết chắc chắn là Tuấn Vũ không ủng hộ giải pháp này, nên đã yêu cầu các bộ phận khác không báo cáo trực tiếp với anh mà qua cô, để cô lựa tình hình rồi nói chuyện với anh sau. Làm sao tôi biết ư? Như Tuyết, là cậu đang làm thuê cho tôi, hay đang làm chủ cái khách sạn Gia Hương này vậy? Tuấn Vũ sử dụng lời lẽ gay gắt, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên. Như Tuyết hiểu tính anh, biết là anh đang tức giận nên chỉ mím môi, không dám đôi co. Lâm Hùng thấy thế giải thích thay cô ấy. Tuấn Vũ, Như Tuyết nói với tôi, đây chỉ là giải pháp tình thế. Trước Tết, công ty cần tiền để trả thưởng cho cán bộ nhân viên. Không thể xoay được khoản nào khác, nên chúng tôi bắt buộc phải cắt chi phí để giảm chi trả cho nhà cung cấp đồ dùng, trang thiết bị cho khách sạn. Theo đó có thể linh hoạt sử dụng số tiền dư ra đó chi trả thưởng cho anh em. Cả một năm cống hiến vất vả, Tết về không thể không có thưởng. Việc này tại sao không cho tôi biết? Tuấn Vũ nghiêm khắc nói, lý do này đúng là hợp tình hợp lý, nhưng anh cũng khó chấp nhận. Tuấn Vũ, thời điểm đó cậu cũng đã xoay hết các nguồn rồi. Hơn nữa tôi biết chuyện gia đình cậu. Cậu... Như Tuyết lên tiếng. Như Tuyết, tôi cần cậu làm việc cùng tôi như một cộng sự đắc lực, chứ không cần cậu quan tâm hay chia sẻ chuyện cá nhân của tôi. Tuấn Vũ ngắt lời cô nhắc nhở. Như Tuyết và Lâm Hùng cùng nhìn anh. Hiểu là anh đang không hài lòng, Lâm Hùng thở dài nói tiếp. Tuấn Vũ, Như Tuyết thật ra cô ấy cũng chỉ vì lo nghĩ cho Gia Hương và cậu mà thôi. Nghĩ cho tôi không có nghĩa là che giấu và quyết định thay tôi. Như Tuyết, tôi mong đây là lần cuối cùng, cần phải hiểu rõ nguyên tắc của nhau thì mới hợp tác lâu dài được. Tổng giám đốc, tôi sẽ lưu ý. Như Tuyết ấm ức nhỏ giọng nói. Tôi không muốn cắt chi phí bằng cách cắt giảm phần giá trị gia tăng của khách sạn. Đây là một cách rất ngu ngốc mà không khách sạn 4 sao nào sử dụng cả. Một khi làm khách hàng không hài lòng, các bạn sẽ mất hết, chứ đừng nói đến còn doanh thu để cắt giảm. Hãy khôi phục lại bộ tiêu chuẩn như cũ và nghĩ cách khác. Tôi sẽ tính thêm phương án làm thế nào để có tiền. Được, tôi sẽ yêu cầu các trưởng bộ phận đề xuất thêm phương án để giảm chi phí và báo cáo lại trong cuộc họp giao ban sáng thứ hai tuần tới. Như Tuyết tóm lại ý anh. Được, còn nữa, tôi muốn khách sạn này chú trọng đến mùi hương theo đúng cái tên của nó. Hãy dùng mùi hương thích hợp để lấy lòng du khách, ngay từ khi họ bước từ ngoài vào sảnh, phòng lưu trú hay tất cả các địa điểm khác. Liên lạc với bên xưởng tinh dầu chỗ con trai của chủ cũ Gia Hương để mời họ sang làm việc. Tuấn Vũ nhớ lại mùi tinh dầu do Gia Hương sử dụng. Anh đặc biệt ấn tượng với mùi này và chắc chắn người chế xuất ra nó phải rất đặc biệt. Mặc dù anh có ân oán với ông Gia Hưng, nhưng việc nào ra việc nấy. Nếu những gì có lợi cho việc kinh doanh, anh sẵn lòng bỏ qua thù riêng. Đây là ý tưởng hay, nhưng chúng ta có thể chọn xưởng tinh dầu khác. Nghe nói cậu Gia Thành, con trai chủ cũ khách sạn này bị suy thận mãn, đang phải chạy thận trong bệnh viện, nên sợ rằng xưởng tinh dầu đó sẽ sớm đóng cửa. Tuấn Vũ nhăn mày đăm chiêu. Nằm viện. Anh liên kết lại với sự việc cũ và tự trả lời câu hỏi đã thắc mắc suốt dịp Tết. Hóa ra cô ta vào viện là vì lý do này. Đúng là ác giả ác báo, nhân quả không chừa một ai. Đời cha tạo nghiệp thì đời con phải chịu báo ứng. Như Tuyết, cậu điều tra và lấy thông tin nằm viện của cậu ta. Chiều nay hết giờ làm sắp xếp cùng tôi đến thăm. Tôi muốn gặp trực tiếp trao đổi, nhân tiện hỏi thăm luôn. Dù sao cậu ta cũng là con trai của chủ cũ Gia Hương. Tuấn Vũ nói một đằng, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Anh muốn tận mắt nhìn thấy gia đình Gia Hương gặp phải những thảm cảnh gì. Cho dù anh không ra tay thì ông trời cũng sẽ có mắt. Buổi chiều, Gia Linh lo lắng sợ mình phải viết bản kiểm điểm theo lời tổng giám đốc nói. Nhưng không, chỉ thấy trưởng bộ phận Nam Khiêm gọi cô xuống phòng kho của bộ phận lau dọn buồng phòng, rồi đích thân đào tạo cho cô bộ tiêu chuẩn về dọn phòng, cũng như cách sử dụng các đồ dùng dụng cụ liên quan đến công việc của lau dọn buồng phòng để cô nắm thật vững lý thuyết. Sau đó anh nhắc nhở chị Thương từ sáng mai bắt buộc phải kèm cặp cô cho thật thành thạo. Hết tuần đầu tiên cô mới được phép làm việc độc lập. Gia Linh tâm trạng thấp thỏm, liền chủ động hỏi quản lý. Xin lỗi, việc em tùy hứng sử dụng tinh dầu trong phòng không bị phạt à? Không thấy tổng giám đốc nhắc về việc này nữa, nên tạm thời không truy cứu. Hơn nữa em cũng là có ý tốt, lại chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng tiểu thư Gia Hương, anh nhắc nhở em một chút. Anh không biết tại sao em lại muốn vào Gia Hương thực tập. Nếu là anh sẽ không chịu làm việc mất mặt như thế. Nhưng đã vào đây rồi thì làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ, bởi vì em sẽ bị soi xét và kỳ thị hơn so với những nhân sự khác. Vì vậy, đừng để sự bồng bột của mình mà ảnh hưởng đến người khác. Gia Linh đứng im lặng, ngẫm nghĩ rồi gật đầu cảm ơn Nam Khiêm. Lời anh ấy nói không phải không có lý. Ba mẹ cô mà biết, cô vào đây làm dọn dẹp buồng phòng, cả ngày đi cọ toilet thì đúng là rất mất mặt. Hơn nữa cô có cố gắng thế nào cũng bị người khác nhìn nhận với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng không sao, vì tình yêu với Gia Hương, nhất định cô sẽ có đủ động lực để vượt qua. Đến giờ tan tầm, cô vào phòng thay đồ sang bộ đồ công sở để về nhà. Cô không gọi Grab vì không muốn nhân sự của khách sạn nhìn thấy và đánh giá, nên đã đi bộ ra bến xe buýt cách Gia Hương gần 200m để bắt xe buýt đến bệnh viện thành phố thăm anh Gia Thành. Giờ này xe buýt khá đông, nhưng cô vẫn tìm được vị trí sát kính gần cuối xe. Cô dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi và nhìn ra ngoài ô kính. Trời về chiều nơi phố núi thật đẹp. Ánh hoàng hôn nhuộm tím ngắt trên nền trời khiến tâm trạng con người có chút bâng khuâng. Chợt thấy hơi sát ở lòng bàn tay, cô giơ hai tay lên nhìn mới nhận ra ngay ở vị trí ngay dưới các ngón tay có những vết đỏ ửng phồng rộp lên mọng nước. Chắc là hôm nay cầm cọ toilet và chổi lau sàn quá nhiều. Bình thường ở nhà đều có giúp việc hoặc người làm theo giờ. Những việc này trước đây cô không bao giờ phải động tay động chân đến. Lát đến bệnh viện phải mua thuốc bôi vào. Cô thở dài với chính mình. Đúng là yếu ớt mà, lao động một chút xíu đã không quen rồi. Muốn làm nên đại sự thì phải làm được những việc nhỏ nhặt nhất bằng thái độ nghiêm túc nhất. Cô nhớ lời mẹ mình vẫn dạy hai anh em khi còn sống rồi tự nhủ. Cố lên Gia Linh. Đến bệnh viện mới là 6 giờ kém. Cô tạt qua hiệu thuốc, mua tuýp thuốc kem khử trùng, sau đó dán ergo lại. Cố nắm bàn tay để ba và anh không nhìn thấy. Cô nhanh chân đi về phía tòa nhà của khoa thận, leo cầu thang bộ lên tầng 3. Háo hức vì sắp được gặp anh trai sau ngày đầu tiên đi làm. Đến gần phòng riêng của anh Gia Thành, cô thấy cửa hé mở. Phía trong có tiếng ba và anh tranh luận. Không tiện vào, cô dừng chân trước cửa lắng nghe. Giọng anh Gia Thành tức giận. Con không đồng ý. Con không muốn dùng tiền để mua mạng sống của người khác. Cho dù là thuận mua vừa bán con cũng không muốn. Ba hãy ngừng ngay việc này đi. Gia Thành, con thừa biết bệnh tình của con chạy thận chỉ là giải pháp tình thế. Con đã chỉ chờ nguồn hiến thận từ người chết não hay tim ngừng đập thì bao giờ mới đến lượt con hả? Con tưởng trên đời này có bà tiên hay ông bụt nào đến giúp con sao? Con đợi được, con sẽ kiên trì đợi đến khi nào có. Nếu không có trong thời gian ngắn thì sao chứ? Để suy thận cấp độ 5, cơ thể con sẽ không thể khỏe mạnh trở lại được. Con còn muốn sống một cuộc sống bình thường không hả? Ba, cùng là con người với nhau, ba có thể máu lạnh vô tình vậy sao? Con thà chết chứ không lấy thận từ một người còn sống. Gia Thành, con có thể dễ dàng nói đến cái chết vậy à? Nếu con chết rồi, con có nghĩ đến ba và em gái con sẽ sống thế nào không? Thấy ông Gia Hưng gắt lên, Gia Thành im lặng không nói gì. Ông Gia Hưng nắm chặt tay, lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Y học đã chứng minh, con người chỉ cần một quả thận là có thể sống được bình thường. Nếu người ta giúp con, gia đình ta không để họ thiệt. Ba thật không hiểu nổi, vì sao con lại khăng khăng phản đối? Gia Thành quay mặt lại, lặng lẽ nhìn ba. Vậy ba cho con biết, việc ba làm có được pháp luật ủng hộ không? Pháp luật có cho phép ba mua bán thận của người khác không? Con... Ông Gia Hưng cứng họng, không trả lời được, ngậm ngùi một lát, đôi mắt nhìn con trai đỏ hoe như chất chứa đầy tâm sự. Ông nặng nề ngồi xuống chiếc ghế đôn trong phòng rồi nói. Nói cho con biết, ba cũng sẽ không ở bên hai anh em con mãi được. Ông già này chỉ muốn được trước khi chết có thể thu xếp ổn thỏa cho cả hai đứa. Nếu con không chịu đấu tranh giữ lại mạng sống của mình, sau này Gia Linh sẽ không còn người thân nào bên cạnh nữa. Con đành lòng để con bé một mình bơ vơ trên cõi đời này sao? Ba có ý gì? Sức khỏe của ba thế nào? Gia Thành hốt hoảng chạy lại phía ba, hai chân quỳ xuống trước mặt ông. Lần đầu tiên anh nhìn thấy hai hàng nước mắt của người cha đã nuôi dưỡng anh gần mấy chục năm. Gia Thành, nghe ba, bằng mọi cách con phải sống để còn chăm lo cho em con. Gia Linh đứng ngoài, đầu óc choáng váng, hai chân loạng choạng không vững, tay bấu chặt vào thành tường rồi lùi dần ra xa cửa phòng, xoay nước bước về phía cầu thang. Trái tim cô thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn thành hàng. Cô không biết mình nên đi đâu, nhưng cô không muốn ba và anh trai nhìn thấy vẻ yếu đuối này của cô. Bước chân cô tăng lực, lao thật nhanh xuống ba tầng cầu thang bộ. Vừa ra khỏi tòa nhà được một đoạn ngắn, cô gặp ngay bác sĩ Thành Đạt đang đi về phía khoa thận. Thấy cô chạy như ma đuổi đi xuyên qua mình, gương mặt nhạt nhòa nước mắt, anh ấy bất ngờ gọi giật lại. Gia Linh, Gia Linh, em làm sao à? Nghe tiếng gọi mình, theo phản xạ, bước chân Gia Linh đi chậm lại, rồi từ từ xoay người. Nhìn thấy Thành Đạt, cô như người chết đuối vớ được cọc, lao nhanh đến ôm chầm lấy anh ấy. Anh Thành Đạt, xin anh hãy cứu lấy ba em và anh Gia Thành. Mẹ em mất rồi, em chỉ còn có ba và anh trai thôi. Đừng để hai người họ lìa bỏ em mà. Thành Đạt nghe thoáng qua, liền ý thức được ngay chuyện gì đang xảy ra. Hồ sơ bệnh án của ông Gia Hưng, anh đã được xem từ mấy tháng trước. Nhưng vì đã hứa với ông, nên đã không nói gì với anh em họ. Trông thấy vẻ đau thương của cô gái này, tim anh nhói đau. Không ngờ gia đình cô ấy lại liên tiếp gặp vận hạn như vậy. Anh giơ tay lên ôm lấy cô, vòng ôm siết chặt, tay vuốt vuốt lưng để cô ấy bình tĩnh lại. Gia Linh vẫn không ngừng khóc lóc cơ thể run lên trong vòng tay anh. Một màn an ủi này đã rơi vào mắt Tuấn Vũ, lại là cảnh trai gái ân ân ái ái giữa thanh thiên bạch nhật. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, anh có chút gai mắt, nơi lồng ngực anh nghẹn lại, cảm giác có chút tức giận mà không biết là mình tức vì lý do gì. Bàn tay nắm chặt để kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Như Tuyết cầm giỏ hoa quả đứng bên cạnh, không bỏ qua cảnh tượng giữa hai người bọn họ, liền lên tiếng. Hóa ra thực tập sinh của chúng ta có quan hệ yêu đương với bác sĩ bệnh viện này, vừa hết giờ làm là chạy ngay đến đây. Tình cảm thật đáng ngưỡng mộ. Đi thôi. Giọng Tuấn Vũ lạnh lùng, bước chân vẫn tiến về phía trước, lướt qua hai người bọn họ. Vì cả hai đều đang xúc động nên không để ý đến người đi qua đi lại. Gia Linh vẫn đang khóc nấc lên vì đau lòng, còn Thành Đạt vỗ vỗ lưng cô ấy an ủi. Thanh niên bây giờ lạ thật, giữa thanh thiên bạch nhật. Như Tuyết đi qua, không nhịn được lại đá xéo thêm câu. Tuấn Vũ nghiêm giọng, Như Tuyết, có liên quan đến cậu và tôi không? À không, tôi chỉ tò mò thôi, chỗ công cộng mà làm ra cái loại hành động này, cậu không thấy như vậy là không văn minh sao? Như Tuyết, truyền thống quá sẽ thành bảo thủ đấy. Đúng là anh rất khó chịu, nhưng anh biết không phải vì anh kỳ thị hành động của hai người đó giữa chốn đông người. Anh lắc đầu để bỏ qua chuyện vừa rồi. Xét cho cùng, nó không liên quan gì đến anh. Cô ta chỉ là thực tập sinh tại Gia Hương. Trong công việc, anh có thể kiểm soát được, nhưng đời sống tình cảm của cô ta có thế nào không đến lượt anh quản. Lên thẳng phòng bệnh tầng 3, anh thấy ông Gia Hưng đang ra khỏi phòng. Trông thấy anh, ông ngạc nhiên hỏi, cậu... Xin chào, tôi đến gặp Gia Thành, tôi đang tìm nhà cung cấp tinh dầu cho Gia Hương. Tuấn Vũ hiểu ông Gia Hưng đang thắc mắc gì nên giải thích thẳng thừng. Ông Gia Hưng gật đầu rồi ngó vào trong nói, vậy à, thằng bé đang mệt, để tôi hỏi nó xem có sẵn sàng gặp đối tác không. Ông Gia Hưng chưa kịp hỏi thì Tuấn Vũ đã len người qua cửa, đĩnh đạc bước vào. Đã đến đây rồi, không có chuyện anh về tay không? Vào trong phòng, cảm nhận được hình như ở đây vừa có loại năng lượng tiêu cực gì đó, không khí cảm giác nặng nề và cô đặc. Anh hơi nhăn nhăn mày quan sát, thấy Gia Thành đang khoanh chân ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ như không quan tâm đến thời cuộc. Như Tuyết nhanh nhẹn đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn ở giữa rồi nói, cậu chủ Gia Thành, ông chủ tôi và Gia Hương nghe tin cậu bị bệnh nên qua thăm, nhân thể bàn chuyện hợp tác. Gia Thành chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy hai con người xa lạ, ánh mắt lạnh nhạt tỏ ý không muốn tiếp khách. Ông Gia Hương thấy vậy, tiến lại gần giới thiệu với con trai. Gia Thành, đây là tổng giám đốc Tuấn Vũ và trợ lý Như Tuyết của cậu ấy. Cậu ấy là người đã mua lại và hiện đang sở hữu Gia Hương. Vậy à? Xin chào, hai người đến đây làm gì? Gia Thành lạnh nhạt, vừa nghe tin dữ về ba, anh đang rất mệt, không muốn gặp gỡ người ngoài. Đến thăm cậu. Vậy có thể về được rồi. Tôi mệt không ăn uống được gì, cầm giỏ hoa quả của các người về đi. Cậu mệt như vậy thì xưởng tinh dầu phải làm sao? Tôi đang tìm nhà cung cấp tinh dầu, rất muốn hợp tác lại với bên cậu. Gia Hương dẫu có đổi chủ, vẫn là tâm huyết của mẹ cậu. Cậu không chê chứ? Không phải ngay sau khi mua lại, các người gửi thông báo sang bên tôi nói là dừng nhập hàng vì giá tinh dầu cao quá còn gì? Giờ lại đến chơi trò mèo khóc chuột à? Tuấn Vũ nhìn Như Tuyết, chỉ thấy cô ấy ấp úng rồi cúi đầu lảng tránh. Đúng là trước đó, cô đã cho giả soát lại một loạt nhà cung cấp cũ của Gia Hương, đồng thời mời thêm nhà cung cấp mới vào gửi hồ sơ năng lực và báo giá cạnh tranh, để có cơ sở quyết định đổi một số nhà cung cấp. Trường hợp của tinh dầu Gia Hương thì cô cắt hẳn, không tái ký hợp đồng nữa để cắt giảm chi phí. Tuấn Vũ nhìn qua đã hiểu vấn đề, liền nói, đúng là như vậy, nhưng đó là quyết định sai lầm của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến để sửa sai. Trên thương trường không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, quay đầu lại luôn là bờ. Chúng tôi đã chủ động như vậy, cậu vẫn chê sao? Anh muốn gì? Tôi muốn cậu điều chế cho Gia Hương một loại tinh dầu riêng biệt từ hoa hồng, thứ mùi mà chỉ Gia Hương mới có. Thứ hương thơm khác hẳn thứ hương liệu trước đây cậu vẫn cung cấp cho Gia Hương. Tôi không làm, anh không thấy là tôi đang nằm viện sao? Vậy sao? Không phải hàng ngày cô gái tên Mimi vẫn vào đây điều chế tinh dầu với cậu à? Anh cho người điều tra tôi. Gia Thành thẳng thắn. Đâu cần điều tra, việc này hỏi ở bệnh viện hay xưởng tinh dầu mọi người đều biết. Gia Thành, tôi đang mang đến cơ hội tốt cho cậu. Tôi ngạc nhiên là tại sao cậu lại không chớp lấy. Nếu cậu làm thành công cho Gia Hương, một loạt các khách sạn nổi tiếng khác sẽ tìm đến với cậu. Cần phải nói toẹt ra sao? Anh cướp đi Gia Hương của mẹ tôi, giờ lại đến thò củ cà rốt dụ dỗ tôi à? Tôi đây không thèm. Ông Gia Hưng, con trai ông hình như có sự hiểu nhầm, nói chuyện hơi mất quan điểm. Tuấn Vũ hắng giọng. Ông Gia Hưng nhìn quanh, đúng là bất đắc dĩ, ông mới phải bán Gia Hương cho cậu thanh niên trước mặt với cái giá không thể rẻ hơn. Nghe nói cậu ta cũng động tay động chân với một số nhà chủ nợ và nhà cung cấp để ép ông phải trả nợ, buộc ông phải bán Gia Hương ở thời điểm này. Nhưng dẫu sao, ông cũng đã nghĩ kỹ càng trước khi quyết định nên không hối hận. Ông nói với Tuấn Vũ, con trai tôi đã nói không làm, mời hai người về cho. Việc con gái ông đang thực tập tại bộ phận lau dọn của Gia Hương, hai cha con ông biết chưa nhỉ? Tuấn Vũ quyết định ra đòn cuối cùng. Anh đoán chắc Gia Linh sẽ không dám nói chuyện mất mặt này với ba và anh trai mình. Nhìn phản ứng của hai cha con họ, anh nghĩ là anh đúng. Sao? Không phải Gia Linh thực tập tại bộ phận sale và marketing sao? Cái gì? Tại sao lại là lau dọn buồng phòng? Là cậu cố tình chèn ép nó à? Cô ấy vào Gia Hương thực tập trên cơ sở tự nguyện, sao lại nói là chèn ép? Tôi chỉ cho cô ấy biết phòng sale và marketing đã đủ người, là cô ấy tự mình lựa chọn. Anh muốn gì ở con bé? Gia Thành tức giận. Tôi muốn gì ở cậu mới đúng. Tuấn Vũ nhàn nhã đút tay túi quần nhắc lại. Gia Thành tức giận không nói nên lời. Tuấn Vũ biết mình sắp đạt được mục đích. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, anh cũng thấy mình đốn mạt thật. Nhưng chỉ cần không giết người diệt khẩu, những chuyện khác anh đều có thể làm. Cho em gái tôi chuyển sang thực tập phòng sale và marketing như mong muốn của nó, tôi sẽ giúp anh có loại tinh dầu mà anh muốn. Được, ngày mai cho người của cậu sang Gia Hương làm việc. Người của tôi sẽ nói cho bên cậu biết nhu cầu của chúng tôi là gì và mùi hương nào chúng tôi muốn ở mỗi khu vực tiện ích của khách sạn. Chúc hợp tác vui vẻ. Được rồi, giờ thì ra khỏi đây, tôi muốn nghỉ ngơi. Xong việc rồi, tôi cũng không định ở lại thêm. Chúc cậu nhanh chóng bình phục và khỏe lại như xưa. Dù sao cậu cũng là nhân tài trong giới điều chế tinh dầu, có mệnh hệ gì thì thật là đáng tiếc. Tuấn Vũ tỏ ý chào hai ba con họ rồi ra hiệu với Như Tuyết rời khỏi đây. Từ nãy cô ấy không nói lời nào và thấy bái phục vì trình độ đàm phán của anh ấy. Người đàn ông này chỉ cần anh ấy muốn, nhất định sẽ có cách đạt được. Lúc ra khỏi tòa nhà khoa thận, vô thức anh có phản xạ đứng lại nhìn về vị trí lúc trước hai người đang ôm nhau, trong lòng trào lên cảm giác tức tối. Rõ ràng là vừa đạt được cái mình muốn, sao vẫn thấy khó chịu nhỉ? Gia Linh được Thành Đạt dẫn đi ăn tối, nói chuyện cho thật bình tĩnh. Anh ấy nói bệnh tình ba cô để anh ấy từ từ tìm hiểu rồi sẽ nói lại với cô sau. Nếu cả ba và anh trai cô đều đang mang bệnh, điều họ không yên tâm nhất chính là cô, nên hãy giả vờ như không biết và tỏ ra mạnh mẽ để cho họ yên lòng. Sau đó mới đưa cô lên phòng thăm Gia Thành. Cô cố tỏ ra bình thản, nói chuyện và hỏi han anh bình thường. Cô kể cho anh nghe về ngày thực tập đầu tiên của mình, nhưng chỉ nói những thông tin chung chung về Gia Hương và sự thay đổi so với hồi mẹ còn làm. Gia Thành cố tình hỏi lại, có chắc là em thực tập tại phòng sale và marketing không? Anh không thấy em kể chi tiết về phòng này. Gia Linh ấp úng lấp liếm nói, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên thôi nên nhân viên thực tập chưa được làm chi tiết, chúng em mới chỉ tìm hiểu và khảo sát chung về khách sạn. Gia Linh, đưa tay anh xem. Dạ. Gia Linh giật bắn mình, sao vậy? Tự nhiên lại xem tay em. Anh bảo đưa tay cho anh. Gia Thành to tiếng hơn. Gia Linh hơi sợ hãi, giơ hai bàn tay ra, trông thấy tay phải của cô đang dán ơ gâu. Mắt Gia Thành tối lại. Gia Linh vội vã giải thích, vừa nãy em đi bị ngã nên chống tay xuống đất, chảy xước hết cả nên phải mua ơ gâu dán vào đấy. Em sát trùng rồi không sao đâu anh. Gia Linh, ra ngoài hay đi thực tập, nếu có ai bắt nạt cứ nói với anh, dù anh vô dụng phải nằm viện nhưng anh nhất định sẽ có cách giúp em. Mắt Gia Linh ươn ướt, cô gật gật đầu nhìn anh. Gia Thành là người từ nhỏ đã luôn bênh vực cô, chỉ cần có một vết xước đã cuống quýt bôi thuốc thoa dầu, chứ đừng nói đến chảy máu. Giờ anh ấy thế này vẫn luôn canh cánh lo cho cô. Tim cô khẽ nhói đau nhưng miệng lại mỉm cười. Thật may mắn vì cô có một người anh trai như vậy. Xin Thượng Đế đừng cướp anh trai của cô đi mà. Quá 9 giờ đêm, bác sĩ Thành Đạt lấy lý do tiện đường nên lái xe đưa Gia Linh về. Cũng đã muộn nên cô cũng không từ chối. Xưa nay Thành Đạt rất thân thiết với Gia Thành, cô coi anh ấy như anh trai của mình vậy. Lên xe, cô im lặng không nói gì, chỉ chống tay vào thành xe rồi nhìn ra ngoài. Thành Đạt hỏi câu nào cô trả lời câu ấy. Một lúc sau, cô co người vào lưng ghế ngủ ngon lành. Thấy gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô, anh khẽ cười rồi lắc đầu thương cảm. Đến trước cửa nhà cô, Thành Đạt không kìm được, giơ tay chạm nhẹ lên má cô, nhỏ giọng gọi, Gia Linh, đến nhà em rồi. Nghe tên mình, Gia Linh giật mình tỉnh dậy ngơ ngác. Nhìn sang thấy Thành Đạt đang chăm chú nhìn mình, cô xấu hổ lế nhí. Xin lỗi, em ngủ quên mất. Không sao, đi thực tập mệt lắm mà. Buổi trưa có được ngủ không? À vâng, cũng có mệt hơn ở nhà xíu. Chưa được nghỉ nhưng mà em không ngủ. Cô nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Giờ muộn rồi, không tiện mời anh Thành Đạt vào nhà. Hôm nay cảm ơn anh vì đã động viên em. Bữa nào đến viện, em mời lại anh cơm tối để cảm ơn nha. Đừng khách sáo với anh. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt. Thành Đạt nhìn cô chân thành nói. Gia Linh mỉm cười cảm kích gật đầu. Em nhớ rồi, anh trai em thật tốt phước, mới có bạn tốt là anh đây. Em lên nhà đây, anh lái xe về cẩn thận nhé. Gia Linh xoay người mở cửa xe bước ra ngoài. Thành Đạt biết là cô cố tình hiểu nhầm ý anh, nhưng không biết giải thích thêm thế nào. Đành lặng lặng nhìn theo bóng lưng cô mở cổng, bước vào trong nhà. Một lúc sau, anh ấy mới lái xe rời đi. Nhà của Gia Linh là căn biệt thự nhỏ 3 tầng, phong cách tân cổ điển trắng, có cổng sắt ở phía ngoài và bức tường ba bên ngăn cách với nhà hàng xóm. Chiếc sân nhỏ trồng đầy cây cảnh và cả một bể cá phong thủy của ba. Gia Linh đứng cạnh bể cá, nhìn về phía cửa chính, lưỡng lự không dám vào. Đèn phòng khách sáng choang, cô đoán là ba đã về rồi. Ngực trái nghẹn nghẹn, trái tim đập nhanh hơn. Cô chưa biết phải dùng cảm xúc gì để đối mặt với ba, cũng chưa rõ bệnh tình ông sao rồi, cần phải chữa trị thế nào. Chỉ lờ mờ đoán được, hóa ra ông muốn bán Gia Hương là vì để thu xếp ổn thỏa cho anh em cô trước khi ông không còn trên đời này nữa. Không tự chủ được, nước mắt cô tự nhiên tuôn ra. Cô đưa tay lên lau khô, hít một hơi dài rồi mở tay nắm cửa bước vào nhà. Hình ảnh người đàn ông tóc muối tiêu trầm ngâm ngồi trên sofa phòng khách giữa khói thuốc, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở, sẽ luôn in đậm trong trái tim cô. Gạt tàn trên bàn đã có 5-6 đầu lọc thuốc lá. Đã lâu lắm rồi mới thấy ông hút thuốc trong phòng. Ba, con chào ba. Sao bữa nay ba lại hút thuốc? Phải giữ sức khỏe chứ. Cô bước nhanh đến, cầm nửa điếu thuốc còn lại trên tay ông, rụi rụi vào gạt tàn. Ông không phản ứng gì, chỉ chậm chạp nói. Gia Linh, con về rồi à? Tối nay ăn ở đâu? Con đi ăn tối với anh Thành Đạt rồi ở viện cùng anh Gia Thành đến giờ này mới về. Thành Đạt là chàng trai tốt đấy. Hai đứa gần đây thế nào? Ba có ý gì vậy? Trước giờ con xem anh ấy như anh Gia Thành nhà mình. Chắc anh ấy cũng thương con như em gái thôi. Con gái ba xinh xắn lại giỏi giang thế này, cũng phải nghĩ đến chuyện yêu đương đi mà còn kết hôn nữa. Chưa vội đâu ba, con mới ra trường. Chờ một vài năm đi làm đã rồi hãng tính. Con về hơi muộn, ba đợi con à? Gia Linh tìm lý do lảng tránh chủ đề nhạy cảm. Ừ, ba có chuyện muốn nói với con. Cô nhớ tới cuộc điện thoại trưa nay, ông cũng nhắc về việc này. Vậy là ông đã có sự chuẩn bị rồi. Cô ngồi xuống sofa, hai bàn tay siết chặt vào nhau, chuẩn bị tâm lý để nghe tin dữ. Nhưng không, ông chỉ đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ và nói: Gia Linh, đây là quyển sổ tiết kiệm ba làm đứng tên con. Đó là toàn bộ số tiền bán Gia Hương còn lại, ba chia hai phần. Một phần dùng để chữa bệnh cho anh trai, phần còn lại sẽ là của con. Sau này con có quyền sử dụng nó theo ý thích của mình. Gia Linh nhìn ba ngơ ngác, mắt hơi cay cay. Cô đẩy quyển sổ lại phía ba rồi nói: Ba, anh trai con đang bệnh, con không muốn cầm số tiền này. Ba hãy giữ lấy để chi tiêu cho ba và anh ấy. Gia Thành đã có phần rồi, đây là tài sản của mẹ con để lại, các con có quyền hưởng. Gia Linh, năm nay con đã ra trường rồi, cần lo nhiều khoản hơn. Hãy giữ lấy quyển sổ tiết kiệm này để có lãi suất hàng tháng mà tiêu xài. Ba, con chưa cần tiền. Tiền ba cho con tiêu vặt hàng tháng vẫn chưa hết này. Con cầm lấy. Ba không muốn con phải có áp lực về tài chính. Con thực tập thì ba không tính, nhưng đi làm thì kiếm một công việc nào nhẹ nhàng mà làm. Ở đâu cũng được, chỉ cần tránh xa Gia Hương. Tại sao ba? Gia Linh ngạc nhiên hỏi lại. Ba đã từng nói với con, Gia Hương đã vắt kiệt tâm trí và sức lực của mẹ, thậm chí cả tính mạng của bà ấy. Ba không muốn con đi vào vết xe đổ đó nữa. Từng này tuổi đầu, ba hiểu ra rằng tiền tài, danh vọng, địa vị đến cuối cùng cũng chẳng là gì nếu con người ta không được sống khỏe mạnh và hạnh phúc, thì chết rồi cũng mang được theo đâu. Nhắc đến chữ chết, Gia Linh đau lòng. Ba, ba có điều gì giấu con phải không? Không có. Ba chỉ muốn nói với con, sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên. Ai được sinh ra rồi cũng phải già đi, rồi mang bệnh mà chết, chỉ là sớm hay muộn hơn thôi. Gia Thành của chúng ta còn quá trẻ, thằng bé còn chưa được tận hưởng hết cuộc đời này, giấc mơ của nó càng đang dang dở, nên ba sẽ tìm mọi cách để cứu sống anh trai con. Nhưng với những người đã sống đủ rồi, trải qua đủ hỉ nộ ái ố của đời người, thì nhắm mắt cũng không có gì hối tiếc. Ba, không đâu, sinh mạng đều đáng quý như nhau, dù là sống nhiều hay sống ít. Người chết có thể nhắm mắt, nhưng người ở lại sẽ đau lòng lắm đấy. Thế nên ba đừng buông xuôi. Gia Linh ôm lấy ba, nước mắt giàn giụa. Ông Gia Hưng bắt đầu nghẹn ngào. Con gái ông thông minh như vậy, chắc nó đã đoán được có chuyện gì xảy đến với ông. Ông ôm con vào lòng rồi an ủi. Gia Linh, ngoài con và Gia Thành ra, ba không có điều gì canh cánh trong lòng về cuộc đời này nữa. Chỉ cần hai đứa bình an, ba muốn đi theo mẹ con. Ngày trước, ba đã làm rất nhiều điều đáng xấu hổ. Bây giờ ba không muốn bị giày vò nữa. Những nghiệp báo ba gây ra, nếu có thể, hãy để một mình ba gánh chịu. Ba không muốn các con phải chịu thay cho ba. Ba ơi, mẹ mất rồi. Con không sống nổi nếu không có ba và anh Gia Thành đâu. Gia Linh bắt đầu khóc nấc lên. Nói cho con biết ba bị làm sao, chúng ta cùng tìm cách chữa trị. Đi mà ba ơi, con xin ba đó. Ông Gia Hưng vỗ vỗ lưng con. Hai mắt ông đã trở nên đỏ hoe, nhưng ông ép mình không được khóc trước mặt con gái. Ông nâng mặt cô công chúa nhỏ của mình lên, dùng hai bàn tay thô ráp lau nước mắt cho con gái rồi nói: Gia Linh, ba cần con phải mạnh mẽ. Nếu một ngày nào đó ba phải rời đi, con hãy nghĩ rằng sứ mệnh của ba đến với cuộc đời này đã đến lúc phải kết thúc. Con hãy mừng cho ba vì ba sắp được đoàn tụ với mẹ con. Bà ấy là một người phụ nữ mà ba đã phải trả giá rất đắt để yêu, nhưng ba chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Ông Gia Hưng nhắm mắt lại hồi tưởng. Ông gặp mẹ Gia Linh khi ông đã là người đàn ông trưởng thành, đã có vợ con ở quê. Còn bà ấy chỉ trạc tuổi Gia Linh như bây giờ, vốn là thiếu nữ ngây thơ và xinh đẹp, con gái của ông chủ xưởng tinh dầu, trên người lúc nào cũng ngát hương thơm. Ông đã yêu bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù biết tình yêu đó là ngang trái và tội lỗi, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân. Cứ nghĩ quá khứ đã ngủ yên, nhưng bây giờ ông mới biết, ông trời chờ ngày báo ứng ông. Đang chìm trong ký ức, ông bị thức tỉnh bởi tiếng khóc nấc của con gái. Bà ơi, con không mừng được đâu, con đau lắm, con đau ở đây này. Gia Linh vừa khóc vừa đưa tay lên trái tim mình. Ông Gia Hưng mắt nhòe đi, bàn tay hơi run run vuốt mái tóc dài đen nháy của cô. Ông liền để con gái gục đầu trên vai mình, nước mắt thấm ướt cả bờ vai ông, vỗ về con gái. Được rồi Gia Linh, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, hãy tin bà. Sáng hôm sau, Gia Linh tỉnh giấc đã là hơn 6 giờ. Nhớ ra còn phải đi làm, cô hơi nghiêng người khẽ ngồi dậy, nhưng cảm thấy đầu mình nặng trịch, đau như búa bổ. Đêm qua khóc lóc chán chê, cô được ba ép lên phòng tắm rửa ngủ sớm. Chuyện đâu còn có đó, ngày mai sẽ giải quyết tiếp. Có điều trằn trọc mãi đến gần sáng mới tiếp đi được một lúc, nên hôm nay thức dậy với đôi mắt sưng húp. Vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm được đặt ngay ngắn trên bàn học trong phòng. Chắc là hôm qua ba cô mang lên. Cô cầm lên mân mê một lúc rồi cất tạm vào ngăn bàn. Một ngày nào đó cô sẽ dùng đến nó, nhưng chưa phải bây giờ. Cô thay đồ đi làm rồi xuống tầng 1, nhìn vào bàn ăn, thấy chiếc cặp lồng và một tờ giấy nốt. Ba vào viện với Gia Thành, con ăn phở rồi đi làm. Hãy gác lại mọi chuyện, tập trung vào kỳ thực tập của mình. Ba mong ngóng đến ngày dự lễ tốt nghiệp ra trường của con. Gửi lên con gái của ba, con cười trông rất đẹp. Cô cảm kích trong lòng, nghĩ đến việc ba bị bệnh mà không chịu chia sẻ, cô lại thấy đau lòng. Trong hoàn cảnh này, sao cô có thể cười nổi cơ chứ? Nhưng thực tập thì vẫn phải đi, không phải chỉ để hoàn thành chương trình học, mà cô tự nhắc mình phải kiên trì cho đến ngày lấy lại được Gia Hương. Cô nhắn lại cho ba: Ba, con ăn phở ba mua rồi, ngon lắm, con hẹn anh Thành Đạt rồi. Hôm nay ba qua gặp anh ấy trao đổi hồ sơ bệnh án nhé. Đi làm về con sẽ vào viện gặp hai người. Con muốn ba ở bên con vào tất cả các dịp quan trọng trong cuộc đời, chứ không riêng gì lễ tốt nghiệp. Ba hãy giữ sức khỏe và phải đấu tranh với bệnh tật, con sẽ chiến đấu cùng ba. Đến Gia Hương trước 7 giờ sáng, cô lên thẳng khu vực chứa đồ của bộ phận dọn phòng để chuẩn bị làm ca sáng. Chị Thương đang chuẩn bị và sắp xếp lại dụng cụ trên xe đẩy chuyên dụng. Giấu nỗi buồn vào trong, cô lại biến thành một cô gái nhỏ đầy năng lượng. Chào buổi sáng chị Thương, ngày nào chị cũng đi làm sớm thế ạ? Ừ, chào cô gái, chị vừa đến, đưa tụi nhỏ đến trường rồi đi làm luôn, quen rồi. Chị Thương quay sang nhìn cô rồi giật mình. Mắt em sao thế này, sưng húp lên rồi, em khóc à? Cô hơi bối rối, lấy hai tay bẹo bẹo má mình kéo lên, làm vài động tác hài hước rồi nói: Đêm qua em thức khuya xem phim tình cảm, đến đoạn nam nữ chính chia tay, đau lòng quá. Nhưng mà sáng nay em có trang điểm nhẹ rồi, sao vẫn bị nhận ra hả chị? Cô chủ Gia Hương, dễ thương thật đấy, chỉ xem phim thôi mà cũng sướt mướt thế à? Chị Thương trêu chọc. Gia Linh ngó trước ngó sau rồi nhắc chị: Đừng gọi em như thế nữa, người khác nghe được sẽ hiểu lầm đấy. Chị Thương ngại ngùng nói: Ừ, chị quen miệng, làm đồng nghiệp của em một ngày rồi vẫn thấy lạ lắm. Hôm qua vất vả cả ngày rồi, tối về á, mỏi tay chùn gối không? Cũng có chút. Gia Linh cười, lắc lắc người sang trái sang phải. Nhưng cũng là một cách để rèn luyện, em đỡ phải dậy á, chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Ừ, cố lên. Kỳ thực tập của em chỉ kéo dài 3 tháng, chứ chị làm ở đây á, tính ra gần 3 năm rồi đấy. Nhân viên kỳ cựu, tặng chị luôn huân chương lao động. Gia Linh giơ hai bàn tay lên, làm thành hình trái tim, rồi mỉm cười với chị Thương. Chị cũng cười lại, lắc lắc đầu vì vẻ tinh nghịch của cô. Chị Ý mở tin nhắn điện thoại ra xem lịch công tác rồi nói: sáng nay chúng ta thu dọn sảnh lễ tân ở tầng 1, sau đó sẽ dọn phòng ở tầng 5 và 6. Nào, đẩy xe đi theo chị. Vâng, tuân lệnh ạ. Gia Linh nhí nhảnh nói. Hai chị em ra khu vực sảnh lễ tân ở ngay lối vào. Sảnh đón tiếp khách của Gia Hương khá rộng, bao gồm quầy lễ tân, khu vực bàn trà với ghế sofa để khách nghỉ chờ check-in và không gian còn lại. Nhân sự dọn dẹp sẽ có nhiệm vụ lau dọn cả sàn, quầy, bàn ghế và những đồ vật đồ co trang trí ở sảnh hàng ngày. Giờ này khách sảnh đang vắng khách, chỉ có một lễ tân đứng quầy nên hai chị em có thể tác nghiệp thoải mái. Gia Linh bối rối không biết làm gì trước, làm gì sau. Tuy đã được đào tạo về quy trình nhưng dù sao đây cũng là lần đầu thực hành ở sảnh. Cô hỏi đồng nghiệp: chị Thương, em phải làm gì? Em lau sàn nhé, chú ý vắt kiệt cây lau để không gây trơn trượt cho khách. Giờ này ít khách mới check in, khách đang lưu trú thì đang ngủ hoặc ăn sáng, nhanh tay hoàn thành trước 8 giờ, lúc đó sẽ đông hơn đấy. Gia Linh gật đầu với chị tỏ ý đã hiểu. Cô cố gắng tập trung sử dụng cây lau sàn chuyên dụng để di chuyển khắp sảnh, nhưng nó mất sức hơn cô nghĩ. Bàn tay hôm qua vẫn còn đau, hôm nay phải dùng lực nắm chặt khiến cô hơi nhăn mặt. Một số nhân viên bắt đầu đi làm, trông thấy cô đánh vật với việc lau sàn, gương mặt tỏ vẻ ái ngại. Gia Linh cắn môi, ép mình không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Lúc sắp hoàn thành, cô thấy có hai vợ chồng du khách người nước ngoài hơi lớn tuổi bước vào. Theo phản xạ, cô nhanh miệng cúi đầu nói: thật xin lỗi, ông bà vui lòng đi cẩn thận, sàn nhà vừa được lau. Chào buổi sáng cô gái, cảm ơn sự tử tế của cô. Cô mỉm cười nói tiếp, tay chỉ sang quầy lễ tân: chào mừng bạn đến với khách sạn Gia Hương, xin mời ông bà gặp lễ tân để được hỗ trợ. Hai vị khách mỉm cười và có thiện cảm tốt với khách sạn Gia Hương, bởi ngay cả nhân viên lau dọn cũng rất thân thiện và có thể nói tiếng Anh. Họ trao đổi với lễ tân một lúc, được sắp xếp phòng và nhận thẻ phòng. Sau đó người đàn ông tần ngần đi qua chỗ cô rồi hỏi: xin lỗi cô có thể giúp chúng tôi? Vâng, chắc chắn rồi, tôi có thể giúp được gì cho ông bà? Gia Linh nhanh nhẹn trả lời: chân của vợ tôi hơi đau và cô ấy cần người dìu lên phòng. Tôi phải mang theo hai cái vali vì chúng tôi không muốn người khác cầm đồ của mình. Gia Linh rất muốn giúp, xong nhìn xuống cây lau sàn liền lúng túng. Chị Hồng Mai, lễ tân thấy thế, nói với khách vài câu rồi quay sang nhờ Gia Linh: bộ phận tiền sảnh đang thay ca, lễ tân chỉ có mình chị ở đây, bảo vệ lại không giỏi tiếng Anh, em giúp chị được không? Chị đợi em chút, em nói với chị Thương. Cô quay ra nhìn chị Thương đang lau dọn ở đầu bên kia của sảnh. Để chị nói với chị ấy cho, em đi luôn đi, kẻo khách chờ. Dạ vâng, vậy để em cất đồ vào phòng rồi đi. Gia Linh nói khách vui lòng chờ cô một lát. Cô gửi dụng cụ dọn dẹp vào phòng kho nhỏ sau quầy lễ tân, rồi thân thiện đi ra chào hỏi, dìu tay bà vợ. Cô hướng dẫn khách đi về phía thang máy, cùng lên phòng 507. Vừa đi, cô vừa giới thiệu về Gia Hương cho họ nghe và luôn mỉm cười, hỏi han du khách nên không khí rất thân thiện. Cô được biết, hai vợ chồng bọn họ là người Úc, đến tuổi nghỉ hưu, sang Việt Nam du lịch để kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Cô ồ lên thích thú và thán phục, tỏ ý ước gì khi về già cô cũng được hạnh phúc như hai người bọn họ. Bạn là một cô gái tốt, bạn trai của bạn nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Bà vợ vỗ tay cô gái nói: tôi chưa có bạn trai. Gia Linh lắc đầu: ồ, vậy nếu tôi biết chàng trai tốt bụng nào ở Việt Nam, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho bạn. Người đàn ông hào sảng nói. Gia Linh mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Cô giúp hai vợ chồng bọn họ mở cửa phòng, đỡ bà vợ vào giường. Cô bật điện mở điều hòa nhiệt độ tiêu chuẩn, hướng dẫn hai vợ chồng bọn họ cách sử dụng các thiết bị trong phòng, rồi hỏi họ xem cần hỗ trợ gì nữa không. Bọn họ đều lắc đầu nói không cần gì thêm, hỏi tên của cô và nói lời cảm ơn. Cô dặn dò bọn họ nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào hãy bấm phím 0 trên điện thoại bàn, lễ tân khách sạn sẽ hỗ trợ họ chu đáo, rồi chúc họ một kỳ nghỉ tốt lành trước khi rời đi. Quay trở lại sảnh lễ tân, cô báo lại với chị Hồng Mai lễ tân là khách đã được đưa lên phòng 507. Chị ấy mỉm cười thiện cảm, vui vẻ cảm ơn cô. Vừa lúc đó, chị Thương hớt hải chạy ra tìm cô, kéo cô ra một khóc, chị ấy nói: Gia Linh, em đi đâu mà lâu vậy? Tổng giám đốc tìm em đó. Tổng giám đốc ư? Tìm em có việc gì? Chị không biết, Nhân sự nói em quay lại thì vào phòng của tổng giám đốc luôn. Anh ta vừa đến khách sạn đã hỏi em rồi. Chị Thương, có phải vừa rồi em rời vị trí làm việc nên bị của trách không? Chị không biết, chắc không đến mức đó. Nếu có hỏi thì em cứ nói bộ phận lễ tân nhờ em đi hỗ trợ khách hàng. Em đi ngay, đừng để sếp đợi. Chị Thương đẩy Gia Linh đi về phía khối văn phòng, nơi có phòng của tổng giám đốc. Cô vừa đi vừa nhíu mày, suy nghĩ mà không tìm được lý do, nên thôi cứ để tùy cơ ứng biến. Gõ cửa ba cái, cô được người đàn ông bên trong nói: mời vào. Cô e dè tiến vào, thấy anh ta đang cặm cụi xem tài liệu trên bàn làm việc. Cô lên tiếng trước: xin chào, nhân sự báo chú tìm cháu ạ. Tuấn Vũ ngẩng đầu lên, thấy cô gái trong bộ đồng phục của bộ phận lau dọn buồng phòng. Mái tóc dài đen nháy buộc lên cao, làn da trắng ngần, gương mặt thanh thoát, rất giống một người. Nhưng khí chất cô gái này hoàn toàn khác, có vẻ gì đó vừa dễ thương vừa kiêu kỳ, sang chảnh từ trong cốt cách, dù cô ấy khoác lên bất kỳ trang phục gì trên người. Ngồi đi, Tuấn Vũ lạnh lùng. Gia Linh ngồi một góc sofa quan sát. Đây là phòng làm việc cũ của mẹ cô, rồi ba tiếp quản lại. Nhưng bây giờ nội thất đã được thay hoàn toàn mới, từ phong cách thiết kế cho đến đồ đạc trong phòng, theo hướng hiện đại mà tao nhã hơn. Cô thầm hứa trong lòng, một ngày nào đó mình sẽ giành lại phòng làm việc này. Tuấn Vũ di chuyển ra sofa, ngồi đối diện cô, rồi lên tiếng hỏi, giọng có chút châm chọc: sao rồi, tiểu thư nhà Gia Hương, sau một ngày làm nhân viên dọn dẹp thấy thế nào? Không để anh ấy thỏa mãn, cô trả lời: tốt ạ. Hôm qua tôi có gặp ba và anh trai cô, họ có vẻ hơi bất mãn về việc cô thực tập tại bộ phận lau dọn buồng phòng. Họ nói tôi chèn ép cô, dù gì cô cũng là chủ cũ của khách sạn này, như vậy không hay cho lắm. Chú gặp ba và anh trai cháu khi nào? Họ biết rồi ư? Gia Linh giật mình hỏi lại. Cô cũng không muốn để họ biết. Gia Linh cắn môi nhớ lại chuyện tối qua. Gia Thành nói sẽ có cách giúp cô, còn ba nói cô hãy tránh xa Gia Hương. Cô hơi giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt. Là chú cố tình sao? Cố tình? Gia Linh, trừ khi cô không làm thì người khác mới không biết. Thêm nữa, nếu cô đã quyết tâm làm ấy, thì dù người khác nói gì cũng không quan trọng. Nếu cô dao động vì người khác, tức là cô đang chứng minh cho họ thấy lựa chọn ban đầu của cô là sai lầm. Gia Linh mím môi, thẳng lưng kiêu hãnh đáp lại: không phải cháu sai lầm, cháu chỉ không muốn thấy người thân của mình đau lòng vì cháu. Chỉ cần được làm cho Gia Hương, cháu chấp nhận làm bất kỳ việc gì. Người vô tình như chú không hiểu được đạo lý này đâu. Tuấn Vũ mỉm cười: nhóc con này khá lắm, dám đá xéo anh. Anh ôm dung gác một chân lên đầu gối, chân còn lại thản nhiên nói: người hiểu đạo lý sẽ không làm những việc khiến người thân đau lòng. Chú... Gia Linh tức nghẹn giọng: không phải vì chú ta cố tình sắp xếp cô vào bộ phận lau dọn buồng phòng hay sao? Cô nhịn xuống châm chọc lại: phải rồi, người có tiền, có quyền, nói gì mà chả đúng. Chính xác, tôi vốn là người vừa có quyền lại vừa hiểu đạo lý. Tuấn Vũ nhớn mày trêu chọc: vậy nên tôi sẽ tạo điều kiện để cô không phải làm những việc mà người thân cô không ủng hộ. Ý chú là thay đổi vị trí thực tập của cháu? Sao nào, muốn không? Nhưng chuyển sang vị trí gì ạ? Cô đề phòng, biết đâu lại tệ hơn thì sao? Lần này tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô, kẻo người nhà cô lại nói tôi áp đặt. Có hai vị trí tôi đang thiếu, một là thư ký của tôi, hai là nhân viên thực tập phòng kinh doanh và tiếp thị. Cho cô lựa chọn, suy nghĩ và trả lời tôi. Thư ký ư? Tại sao chú lại muốn cháu làm thư ký cho chú? Vì tôi biết nhìn người, tôi thấy cô có tố chất của một thư ký. Thêm nữa, tôi đã xem hồ sơ của cô, cô rất giỏi ngoại ngữ. Tôi muốn mở rộng thị trường inbound, cần thường xuyên phải làm việc với các đại lý du lịch nước ngoài. Ở đây tuyển nhân sự giỏi tiếng Anh hơi khó. Gia Linh cắn môi suy nghĩ, đề nghị này hơi bất ngờ đối với cô. Cứ nghĩ chú ta sẽ cố tình làm khó cô suốt 3 tháng thực tập chứ. Được xong phòng kinh doanh và tiếp thị thì quá tốt, vì đó là xương sống của khách sạn, nơi tương tác với khách hàng để đem lại doanh thu nuôi sống toàn bộ các bộ phận trong khách sạn. Nhưng được là thư ký của chú ta, cô sẽ được học hỏi và phát triển nhiều hơn, lại có thể nắm được tư duy quản trị và chiến lược kinh doanh của khách sạn, rất hữu ích trong việc sau này nếu cô giành lại được Gia Hương. Có điều, làm gì có chuyện chú ta dâng cơ hội đến cửa cho cô dễ thế? Chú ta đâu tốt đến mức đó. Cô dè dặt hỏi: nếu cháu lựa chọn làm thư ký cho chú thì có điều kiện gì không ạ? Tuấn Vũ mỉm cười: cô gái này thông minh hơn anh nghĩ, làm gì có bữa trưa nào miễn phí chứ. Anh đứng lên, bước về phía bàn làm việc của mình, lấy tập hợp đồng đêm qua đã yêu cầu pháp chế của mình soạn quăng ra cho cô. Đương nhiên là có điều kiện rồi. Vị trí này tôi không tuyển dễ dãi, cả tháng nay chưa được một ai. Đây là hợp đồng, cô xem trước rồi quyết định. Để một thực tập sinh như cô làm thư ký, coi như tôi cũng quá tạo điều kiện cho cô rồi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.